Lưu Ly, biết, nhìn vẻ mặt này của Tôn lão, Lưu Ly cũng nghi ngờ, có phải là thời đại này không phổ biến thuật châm cứu không? Dựa theo ký ức của nguyên chủ luôn sống ở thôn Đại Vĩ bên rìa, các bệnh vặt mà các thôn dân mắc đều sẽ không đi khám đại phu, có bệnh nặng cũng chỉ bắt mạch uống thuốc, ngược lại cũng không có ai đi châm cứu, cho nên cô thật sự không chắc thuật châm cứu ở thời đại này có phổ biến hay không? Nếu châm cứu thật sự hiếm, vậy cô, khi Lưu Ly đang nghĩ, Tôn lão lại bụp một tiếng, quỳ ở trước Lưu Ly. Lưu Ly kinh ngạc tới mức nhảy bật dậy, tránh sang một bên, vẻ mặt kinh hãi. Bị một người có thể làm ra da của mình quỳ, cái này là sẽ tổn thọ. Ly ta biết thỉnh cầu này rất quá đáng, nhưng thuật châm cứu này. Gương mặt của Tôn lão đỏ bừng lên, xin cô nhất định phải thu nhận ta làm đồ đệ. Nói xong, Tôn lão muốn dập đầu, Lưu Ly vội ngăn cản. Tôn lão ta không nhận đồ đệ, ông cũng đừng lạy. Lưu Ly có hơi đau đầu, Tôn lão này thật là hở một tí thì muốn quỳ bái sư, đây đã là lần thứ hai rồi. Nhưng cô lại rất rõ ràng, Tôn lão thật ra chỉ là có chấp niệm với y thuật. Nghe thấy Lưu Ly không nhận đồ đệ, vẻ mặt của Tôn lão rất thất vọng. Thuật châm cứu này, ông ta là từng nghe gia gia của ông ta nói là bắt nguồn từ một nơi chưa biết, tổ tiên ban đầu cũng may mắn có được một quyển châm phổ, chỉ đáng tiếc sớm đã thất truyền. Không chỉ có ông ta, dù là người cháu đó của ông ta cũng rất khát vọng về thuật châm cứu. Xem ra cả đời này ông ta vẫn không có duyên tìm hiểu sự tinh diệu bên trong. Nhìn Tôn lão, Lưu Ly sẽ nhớ tới ông nội của mình, cho nên thật sự không nhìn nổi bộ dạng chán nản của ông ta. Suy nghĩ một lát, Lưu Ly bèn nói, Tôn lão, thuật châm cứu này bác đại tinh thâm, ta sợ với sức của ta, không thể dạy ông gì cả nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Lưu Ly nói, nhưng trong mắt Tôn lão lại dấy lên hy vọng, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Lưu Ly. Cách chương.